Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, lập án điều tra. Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không thèm để ý đồng loạt quét tới mấy chục đạo ánh mắt. Chỉ là nhìn qua Hàn Anh, rất chân thành nói, ta tin tưởng ngươi nói. Ba ba của ngươi hiện tại tình huống nào, ở đâu cái bệnh viện cứu giúp? Chúng ta cần mau mau đến xem hiện trường. Lần này, Hàn Anh thật sự kích động. Cô nương này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khẩn trương thời điểm ưa thích phát run. Kích động lên cũng đồng dạng ưa thích phát run. Muốn nói ngươi phát run tự phát run tốt rồi. Hết lần này tới lần khác dáng người còn như vậy nóng bỏng. Hai ngọn núi còn cao như vậy đứng thẳng cực đại, run lên bắt đầu đứng dậy tự lắc lư gay gắt, người xem hoa mắt, miệng đắng lưỡi khô. Hàn Anh bất chấp người khác đồng thời nóng rát ánh mắt, vội vã mà nói với Vương Vi, thật sự, người thật sự tin tưởng ta, tin tưởng. Vương Vi gật gật đầu, thần sắc thập phần chắc chắn, lập tức lại chuyển hướng Vệ Bác giáo sư. Giáo sư, ta tin tưởng trong lúc này có vấn đề, đề nghị hào hào điều tra xuống, hiện tại nên đi tiến hành hiện trường thăm dò. Vệ Bác giáo sư còn không có mở miệng, Cốc Suất sắc mặt tựu trở nên rất khó coi, than bùn, hiển thị rõ bầy ngươi có thể, cho dù muốn điều tra cái này bản án, phải ra khỏi hiện trường, cũng cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ. Đây là chúng ta cửa Nam phân cục hình trinh đại đội sự tình tốt, Hàn Anh trong nhà. Đang tại cửa Nam khu, tiểu tử ngươi có lẽ hay là biên thành cảnh sát, bất quá ở chỗ này tham gia huấn luyện mà thôi. Lúc nào đến phiên ngươi tới ta cửa Nam khu phá án thật sự là chê cười. Một nghĩ đến đây, Cốc Suất không do dự nữa. Trong chớp mắt đối với Vệ Bác giáo sư nói ra, lão sư. Đã có người báo án, ta cho rằng hay là muốn lập án điều tra, vừa tốt lão sư muốn giải một ít vu cổ án lệ. Ta đề nghị từ nơi này án đặc biệt từ bắt đầu. Lão sư, ta đại biểu Vân Đô thành phố cửa Nam công an phân cục hình trinh đại đội chính thức mời ngài. Chỉ đạo chúng ta điều tra và giải quyết cái này bản án. Thỉnh lão sư chỉ thị, một thời ba khác. Tự nghĩ thông suốt trong lúc này cong cong quấn, hơn nữa làm ra thích hợp nhất ứng đối kế sách. Cốc Suất xác thực là một nhân vật, không ít người tự âm thầm tán thưởng một tiếng. Vương Vi không là muốn khoe khoang, muốn làm náo động sao, ta cho ngươi ngay nép một bên cơ hội đều không có. Tiểu tử ngươi tự trơ mắt nhìn thấy, đối với một cái ưa thích phá án người mà nói. Nhìn xem một cái bản án xử lý không được, có đôi khi thực hội nhịn chết. Cốc Suất chính là muốn nhịn chết Vương Vi. Hơn nữa, dùng hắn và Hàn Anh mật thiết quan hệ, Cốc Suất cũng tuyệt không muốn Vương Vi nhúng tay cái này bản án. Cho dù muốn khoe khoang, đó cũng là ta Cốc Suất tại ngực lớn mỹ nữ trước mặt khoe khoang. Không tới phiên ngươi, tốt, vậy trước tiên đi xem. Vệ giáo sư không có như thế nào do dự tự gật đầu cho phép. Không hề nghi ngờ, Cốc Suất đối với chính mình vị này lão sư cũng rất hiểu rõ. Biết rõ hắn đã đối với vu cổ án lệ sinh ra hứng thú. Tự tuyệt đối sẽ không buông tha trước mắt cơ hội này. Một ít tin vỉa hè thu thập đến tư liệu, vụn vụn vặt vặt không được hệ thống mấy cái gì đó. Ở đâu có thể cùng một cái mới mẻ xuất hiện án lệ so sánh với. Huống chi chính mình còn có thể tự mình tham dự cái này bản án điều tra và giải quyết. Đối với Vệ Bác mà nói, đây là không còn gì tốt hơn nhất cơ hội. Tuy nhiên hắn nguyên kế hoạch chỉ ở Thiên Nam đợi 3 ngày, cho mọi người giảng vài tiết khóa muốn đuổi trở lại thủ đô đi. Đỉnh đầu còn có một đống lớn sự tình chờ chỗ hắn lý đâu rồi. Hiện tại đụng phải như vậy án đặc biệt tử, vậy thì lại dừng lại thêm vài ngày cũng không có sao. Công tác luôn có thể điều chỉnh đắc tới, người địa vị càng cao, thân phận càng tôn quý, trên thực tế lại càng tự do, càng có thể tùy tâm sở dục. Những kia đại nhân vật nhìn về phía trên loay hoay bốn chân không chạm đất, kỳ thật đều là biểu tượng, là chính bản thân hắn nguyện ý bận rộn như vậy. Nếu thật là hắn không vui, ai cũng không thể miễn cưỡng hắn. Rất nhiều sự tình hắn hoàn toàn có thể giao cho trợ thủ đám bọn họ đi làm. Tốt, tạ tạ lão sư thỉnh. Khúc Suất lập tức rèn sắt khi còn nóng. Theo lý, bên này đang học đâu rồi? Vệ giáo sư cũng không thể nói đi là đi, quá không chịu trách nhiệm. Nhưng vệ bác giáo sư hạng thân phận, hắn muốn gián đoạn giảng bài, tạm thời đi xử lý một cái bản án, cũng chỉ có thể cho phép hắn. Chẳng lẽ lại ai còn có thể bắt buộc hắn nhất định phải tiếp tục đi học về phần như thế nào điều chỉnh chương trình học, đó chính là người đám bọn họ chủ sự người sự tình. Vệ giáo sư mới mặc kệ nhiều như vậy, bọn hắn trong chớp mắt tựu đi ra ngoài. Hàn Anh lại không đi, cứ như vậy đứng ở nơi đó, thẳng tắp mà chằm chằm vào Vương Vi, cho đã mắt đều là chờ mong vẻ. Cũng không phải nàng cảm thấy Vương Vi trình độ rất cao. Trước đó, hai người bọn họ cũng không nhận ra, ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua. Mấu chốt Vương Vi tin tưởng nàng. Vương Vi là cho đến tận này một người duy nhất tin tưởng nàng cảnh sát. Hướng về phía điểm này, nàng tự tin tưởng Vương Vi. Khúc Suất hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không tin lời của nàng. Khẳng định cũng sẽ không giúp nàng đi bắt tiểu quỷ. Bắt không được tiểu quỷ, ba ba của nàng tự nguy hiểm, tùy thời có khả năng chết. Nàng giải cảnh sát phá án quá trình, nhưng hiện tại ba ba của nàng thật sự không có thời gian đợi những này cảnh sát chậm gì gì mà đi. Quá trình, tất cả hy vọng, đều rơi vào Vương Vi trên người. Khúc Suất khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Ai ngờ lúc này, vệ bác giáo sư lại dừng bước, hướng Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫy vẫy tay, nói ra, vị này đồng học, Vương Vi đồng học, theo chúng ta cùng đi hiện trường nhìn xem, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Khúc Suất cười lạnh lập tức tựu cương tại đó, giống như cước bộ của hắn đồng dạng, thật giống như bỗng nhiên bị làm định thân pháp, cái kia thần sắc. Muốn nhiều phiền muộn thì có nhiều phiền muộn. Lão sư, làm sao ngươi tựu như vậy không hiểu được đệ tử tâm tư nì ngươi đây là sau lưng một súng. Nhưng này thật sự cũng trách không đến vệ giáo sư trên đầu. Vệ giáo sư lại thông minh duệ trí, cũng khó có thể đoán được chính mình đệ tử trong nội tâm điểm này tính toán nhỏ nhặt. Ai biết Cốc Suất tại ăn Vương Vi làm giấm chua, Cốc Suất cũng khó có thể dám công nhiên bác bỏ lão sư. Lời mà nói, lại để cho Vương Vi chỗ nào mát mẻ chỗ nào đần ra đi. Hắn lại cố chấp, cũng còn không có cố chấp đến có thể khiêu chiến vệ bác giáo sư quyền uy. Huống chi, cái kia là của hắn thụ nghiệp ân sư, luân lý thượng thì càng không cho phép hắn tà đạo. Đã có không ít người sáng suốt thấy âm thầm buồn cười. Bất quá hiện tại đại đa số mọi người là ủng hộ vệ giáo sư quyết định này. Bất kể là ủng Cốc phái, có lẽ hay là ủng Vương phái. Lúc này đại gia hỏa đều hy vọng Vương Vi có thể tham dự phá án và bắt giam cái này, tiểu quỷ án. Như vậy bọn hắn mới có thể trước tiên đạt được mới nhất tin tức. Vương Vi không phải cái loại này coi trọng của mình người, nói cách khác, dùng Cốc Suất cái kia nước tiểu tính, mới chẳng muốn cùng bọn họ thông báo tình huống. Lớp trưởng đồng chí cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, ngạo khí đắc vô cùng, cái này án tử càng nghe càng có ý tứ, ai không suy nghĩ nhiều giải một điểm nội tình, cảm ơn giáo sư. Vương Vi tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có như vậy vừa ra, thản nhiên đứng dậy, mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, đi thẳng về phía trước. Hàn Anh lập tức tựu thật dài thở phào một cái, lộ ra phi thường vui mừng biểu lộ. Chứng kiến một cái ngực lớn thành phần tri thức mỹ nhân lộ ra như vậy thần sắc, thật đúng là lại để cho rất nhiều nam nhân tâm ngứa khó gãi. Tiểu tử này, lại phải tặng thưởng, sớm biết như vậy, chính mình vừa rồi nên ngao một cuống họng, ta tin tưởng. Nói không chừng tựu là mình đắc mỹ nhân coi trọng, có thể được giáo sư coi trọng, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện, xem ra làm người chính là muốn cơ linh, còn muốn gan lớn, đang lúc mọi người hối hận thời điểm, cái khác gan lớn xông ra, ta cũng vậy đi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, chém đinh chặt sát, không hề nghi ngờ, đây là Bạch Kiều Kiều. Cũng không đợi vệ giáo sư có đáp ứng hay không, Bạch Kiều Kiều trực tiếp đứng dậy, theo sát tại Vương Vi về sau, đi nhanh đi thẳng về phía trước. Vệ giáo sư nhếch miệng mỉm cười, không nói gì, đối với vị này toàn lớp xinh đẹp nhất nữ hoa khôi cảnh sát, vệ bác giáo sư ấn tượng có lẽ hay là rất sâu khắc. Có thể ở một đường cảnh sát hình sự trong đội ngũ nhìn thấy xinh đẹp như vậy cô nương, coi như là dị số, dù sao cũng không phải là cái gì nguyên tắc tính vấn đề. Vệ bác giáo sư tự nhiên không biết ngăn cản nàng, nghiêm khắc mà nói, hắn cũng là khách nhân, vốn không có quyền tham dự cái này bản án điều tra. Tìm được cốc suất mời mới có tư cách, có thể cự tuyệt Bạch Kiều Kiều cũng không nên hắn, mà là cốc suất, cửa Nam phân cục hình trinh đại đội. Là cái này bản án chính quản. Đúng vậy, cốc suất lại sao có thể mở miệng cự tuyệt Bạch Kiều Kiều, dù cho biết rõ Bạch Kiều Kiều là muốn cùng Vương Vi kề vai chiến đấu. Cái này cự tuyệt lời mà nói, cốc suất có lẽ hay là nói không nên lời đến. Than bùn, hai người này thật đúng là có thể bắt cơ hội, thật có thể cho mình ra nan đề. Vốn đang có người dục dịch muốn học Bạch Kiều Kiều dạng, vừa thấy cốc suất đen kịt giống như đáy nồi giống nhau sắc mặt, lập tức liền đem đến bên miệng lời nói nuốt trở vào. Người cũng không phải Bạch Kiều Kiều, lớn lên lại không thiên kiều bá mị, tự dám lung tung mở miệng không sợ bị cốc thiếu soái một ngụm phun tại trên mặt, như vậy trường hợp đặc biệt, không phải đối với ai cũng mở. Yên tâm, trên cái thế giới này không có quỷ, mặc kệ là vật gì, hắn dám đến hại người, chúng ta tự dám chảo hắn. Bạch Kiều Kiều cứ như vậy lộp bộp mà đi đến Hàn Anh bên người. Như vậy lãnh lãnh đạm đạm nói, nhắc tới cũng kỳ, vốn là trong nội tâm lật lật lo lắng Hàn Anh vừa nghe. Nhìn nhìn lại Bạch Kiều Kiều bản lấy khuôn mặt, một lòng bỗng nhiên tự yên ổn rất nhiều, kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Bạch Kiều Kiều trong ánh mắt liền có hơn vài phần ỉ lại vẻ. Bạch Kiều Kiều thì có loại này khí chàng. Vương Vi lại nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói ra, cái này bản án, nên vậy có thể so với so sánh có ý tứ. Hừ, mọi người nằm ở trong bệnh viện sắp chết, người cảm thấy rất có ý tứ, cốc suất rốt cục bắt được cơ hội. Lập tức không chút khách khí mà quát lớn Vương Vi một câu, hung hăng bày một chút lớp trưởng đại nhân cái giá đỡ. Cơ hội như vậy, thực không là lúc nào đều có. Hiện tại như vậy một tiếng quát lớn, chiếm cứ đạo đức chút cao. Cốc suất còn thật không sợ Vương Vi phản bác. Vương Vi tự cười, lắc đầu, không lên tiếng. Hắn mới không muốn tại trước mặt mọi người cùng cốc suất làm miệng lưỡi chi tranh giành. Từ loại nào góc độ mà nói, cái này cũng gọi phía dưới phạm thượng, rất dễ dàng bị người bắt lấy tay cầm, đeo lên cái ương ngạnh chụp mũ. Hắn cũng không muốn bị cốc suất lừa, nhưng Vương Vi khó mà nói, không có nghĩa là lấy người khác cũng không nên nói. Ví dụ như Bạch Kiều Kiều, đã một tháng trước, Hàn Anh liền hướng ngươi phản ứng qua tình huống. Khi đó vì cái gì không coi trọng một mực phải chờ tới ra vấn đề lớn mới coi trọng, Bạch Kiều Kiều cũng là không chút khách khí, trái lại chất vấn cốc suất. Đoàn người tự chứng kiến lớp trưởng đồng chí một cái mặt đen trở nên tái nhợt. Đến mức, ngươi một nghe người ta cùng ngươi nói trong nhà chuyện ma quái, ngươi tự đi điều tra ngươi là cảnh sát có lẽ hay là pháp sư, nhưng dưới mắt xác thực lại ra vấn đề lớn. Người ta Hàn Tiểu Sơn, Hàn Tổng đều nằm ở bệnh viện. Tánh mạng nguy tại sớm tối. Ngươi còn có thể như thế nào phản bác Bạch Kiều Kiều? Bây giờ không phải là suy đoán lung tung thời điểm. Đi, vệ bác giáo sư kịp thời cho đệ tử giải vây. Khoát tay chặn lại, dẫn đầu hướng phòng học bên ngoài đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.